Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 518, độc chiếm Nguyên Quý Thành. Hô hô hô, Lục Thanh Phong vừa mới bước vào thành trì, từng cái thất tinh mỹ nhân chăn đạo binh liền nghe gió mà động. Chém giết tới, riêng phần mình kết trận, hiển nhiên là đem Lục Thanh Phong xem như địch nhân. Muốn chống cự ngoại địch, cái này xác nhận Quy Sơn lão mẫu khi còn sống hạ đạt chỉ lệnh. Cho dù Quy Sơn lão mẫu đã bỏ mình, nhưng những này đạo binh vẫn như cũ trung thành chấp hành hiệu lệnh. Lục Thanh Phong đi bộ nhàn nhã, ngũ sắc thần quang, niệm động ở giữa, nhấc lên ngũ sắc thần quang hướng về phía giết tới đạo binh liên tiếp xoát hạ. 3 năm lần về sau, tổng cộng 198 tôn thất tinh mỹ nhân chăn đạo binh liền đều bị Lục Thanh Phong lấy đi, những này đạo binh đã Quy Sơn lão mẫu có thể trưởng khống. Kia đợi Lục Thanh Phong trưởng khống cái này Nguyên Quý Thành về sau, nghĩ đến cũng có thể trưởng khống. Lúc trước không biết là lấy tùy ý đánh giết 16 cái đạo binh, dưới mắt biết được lại sẽ không lại lãng phí, chỉ là hơn 200 tứ giai đạo binh, Quy Sơn lão mẫu là như thế nào khiêng qua? Đạo binh cuối cùng có tính hạn chế, xa xa không so được chính thống tu sĩ. Cái này tứ giai đạo binh thất tinh mỹ nhân chăn nói là tương đương với nguyên thần tu sĩ. Nhưng một đối một tình huống dưới, thậm chí không phải phổ thông dưỡng thần cảnh tu sĩ 10 hợp chi địch. Đỉnh thiên cũng chính là lực áp kim đan tu sĩ. Miễn cưỡng chống lại tân tấn nguyên thần cấp độ, thả ở trong mắt Lục Thanh Phong, nếu là có Quy Sơn lão mẫu khống chế, linh hoạt chỉ huy, linh hoạt biến trận, còn có chút khó giải quyết. Nhưng rắn mất đầu, năm bè bảy mảng tình huống dưới, tựa như trước mắt như vậy, tùy ý liền có thể thu nhiếp đi, hoàn toàn không có uy hiếp. Nhưng Quy Sơn lão mẫu thực lực dù sao không bằng Lục Thanh Phong, nhưng cũng có thể khiêng những này đạo binh, đem Nguyên Quý Thành chiếm cứ. Không biết dùng biện pháp gì, Lục Thanh Phong trong lòng nghi hoặc, cũng không nghiên cứu kỹ, dậm chân tiến lên, tại thành trì phế tích bên trong hành tẩu đánh giá. Nguyên Quý Thành rách nát đến cực hạn, phế tích bên trong ngược lại là có không ít tu kiến thành trì vật liệu, hoặc chân quý, hoặc hy hữu, hoặc phổ biến. Nếu là cẩn thận thu thập, đủ để khiến một vị nguyên thần chân nhân giàu chảy mỡ. Chỉ là phế tích hỗn loạn, thu thập muốn không ít thời gian. Quy Sơn lão mẫu hiển nhiên chưa kịp chỉnh lý, lúc này tất cả đều tiện nghi Lục Thanh Phong. Đảo qua phế tích, Lục Thanh Phong tạm thời không đi quản. Hắn lúc hành tàu, đi vào một chỗ 7 tầng ban công trước, Linh Trúc, Thất Tinh Lâu, nói rõ, Nguyên Quý Thành độc hữu, bồi dưỡng tứ giai đạo binh thất tinh mỹ nhân chăn chỗ. Trung 42 tòa, hiện đã tổn hại, di thất 38 tòa, hỏng 2 tòa, bảo tồn hoàn hảo 2 tòa, Thất Tinh Lâu, Lục Thanh Phong nhìn xem. Lập tức nghĩ đến hắn trong tay Đô Thiên Huyền Minh sách. Cả hai đều là bồi dưỡng đạo binh chi vật. Nghĩ đến nguyên lý không sai biệt lắm. Tiếp tục hành tẩu, tàn tạ thành trì bên trong, Lục Thanh Phong lại phát hiện một tòa hoàn hảo thất tinh lâu cùng 2 tòa tổn hại thất tinh lâu. Trừ cái đó ra, còn có một tòa huyền quy tháp, một tòa tượng thần phường, cùng 2 tòa hộ thành trận tháp. Nửa tòa phủ thành chủ, một nửa tường thành, cùng tường thành dưới chân bồi dưỡng nhị giai đạo binh băng hàn linh tiên băng hàn con suối. Chỉ là cái này băng hàn con suối cũng đã tổn hại hơn phân nửa. Sao huyệt vẫn còn tồn tại, lại đã không cách nào liên tục không ngừng bồi dưỡng băng hàn linh tiên. Linh Trúc, Huyền Vũ Tháp, nói rõ, bồi dưỡng ngũ giai đạo binh hắc thủy linh quy chỗ. Trung 2 tòa, tổn hại 1 tòa hiện có 1 tòa, bên trong có 6 đầu hắc thủy linh quy. Chú thích, thiên địa có hạn, huyền vũ tháp tạm thời chưa có pháp mở ra, ngũ giai đạo binh có khả năng cùng chân tiên so sánh. Tam sơn cửu thủy nguyên thần vì cực, bất luận là chân tiên hay là ngũ giai đạo binh đều không thể náu thân. Huyền Vũ Tháp lúc này mới không cách nào mở ra. Lục Thanh Phong không cần phải suy tư, liền trong lòng hiểu rõ. Bất quá cái này Huyền Vũ trong tháp có 6 tôn ngũ giai đạo binh. Sau này ra Tam Sơn Cửu Thủy, ngược lại là cũng có thể trở thành một chút trợ lực. Cũng không biết cái này Nguyên Quý Thủy Mẫu phi thăng vẻn vẹn hơn 5 vạn năm. Đạt được Nguyên Quý thành thời gian ngắn hơn, là từ chỗ nào được đến cái này Huyền Vũ Tháp cùng Hắc Thủy Linh Quy đạo binh? Chẳng lẽ là vị kia Vân Yên Tiên Tử còn sót lại? Trong lòng suy đoán, Lục Thanh Phong cũng không suy nghĩ nhiều, liền nhặt bước vào nửa tòa phủ thành chủ, nơi đây chính là Nguyên Quý thành đầu mối then chốt chỗ. Trong phủ thành chủ, Lục Thanh Phong đôi mắt sáng tỏ, nhìn chằm chằm mặt đất, phía dưới mặt đất, một tòa phương tiêm bia chôn sâu, bị trùng điệp trận pháp che lấp, nếu không cẩn thận, căn bản khó mà dò xét. Đây là tại Nguyên Quý thành tổn hại hơn phân nửa tình huống dưới. Nếu là thời kỳ toàn thịnh Nguyên Quý thành, tầng tầng trận pháp bao phủ, phủ thành chủ là trọng yếu nhất chi địa, muốn tìm được cái này trấn phủ bia đá, sợ là trước khó muôn vàn khó khăn, nghĩ vô thành vô tức liền đem Nguyên Quý thành cướp đi. Càng là hư ảo, Lục Thanh Phong tinh tế cảm ứng. Chỉ cảm thấy chấn phủ trên tấm bia đá tổng cộng có 3 cỗ khí tức, Quy Sơn Lão Mẫu, Nguyên Quý, Thủy Mẫu, còn có một đạo khí tức, nên chính là thành này đời thứ nhất chủ nhân Vân Yên Tiên Tử. Lục Thanh Phong không chần chờ, khí cơ cảm ứng, dẫn xuất chấn phủ bia đá, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Sau nửa canh giờ, Lục Thanh Phong mở hai mắt ra. Chấn phủ bia đá cấu kết toàn bộ Nguyên Quý thành, luyện hóa tấm bia đá này liền tương đương với luyện hóa Thất Tinh lâu, Huyền Vũ tháp, Băng Hàn con suối chờ linh trúc cùng tung hoành 230 dặm tiên thổ linh địa. Cần không ngắn thời gian, Quy Sơn Lão Mẫu hao phí 230 năm mới đem luyện hóa. Lục Thanh Phong thần hồn càng mạnh, pháp lực càng hùng hậu, nhưng muốn hoàn toàn luyện hóa, cũng phải 10 năm đến 20 năm không giống nhau. Trước đem Ngô Cửu, Thiên Long thần nữ đuổi lại nói, Lục Thanh Phong không muốn phức tạp. Cái này chiến thành nếu là bị Thiên Tinh Tông hoặc là thần nữ Phong biết được, không tránh khỏi muốn bẩm báo thượng giới tổ sư. Một tòa chiến thành, cho dù là tàn tạ chiến thành, cũng có kinh thiên giá trị. Không nói cái khác, vẻn vẹn là tòa nào có thể bồi dưỡng ngũ giai đạo binh Hắc Thủy Linh Quy Huyền Vũ Tháp, liền đầy đủ khiến đại thừa chân tiên cũng vì đó động tâm. Ra, Lục Thanh Phong tay cầm Đô Thiên Huyền Minh sách, thả ra 2 tôn nguyên thần đạo binh thủ hộ, vẫn không yên lòng, lại đem cộng công ma thần lưu lại trấn thủ, mới hướng Quy Sơn Hàn Đàm đi. Đợi thăng lên Hàn Đàm, liền chính thấy 2 thân ảnh xuất hiện, 2 vị đạo hữu hồi lâu không gặp. Lục Thanh Phong tay cầm thanh trúc trượng, rơi vào Hàn Đàm phía trên, ánh mắt nhất chuyển, thấy người tới, lập tức cười, Đô Thiên Lão Ma, người tới chính là thần nữ Phong Thiên Long thần nữ cùng Thiên Tinh Tông Ngô Cửu chân nhân. 2 người đi đầu xuất phát, Lục Thanh Phong ở phía sau, lại phát sau mà đến trước, không những trước một bước đến Quy Sơn, càng là đã đem Quy Sơn Lão Mẫu đánh giết, đem Quy Sơn phía dưới Nguyên Quý thành đều thăm dò một lần. Thấy Lục Thanh Phong, bất luận là Ngô Cửu hay là Thiên Long thần nữ, tất cả đều biến sắc, như thế nào là này ma, lần này khó làm. 2 người liếc nhau, trong lòng cũng có vẻ khổ sở. Người có tên cây có bóng, Lục Thanh Phong 10 mấy 20 năm trước, mới tại Thiên Bi bí cảnh bên trong, đại sát tứ phương, thậm chí Thiên Long thần nữ đều bị đánh vào U Minh khoảng cách bên trong, dãy dụa 10 mấy năm, gần đây mới thoát thân, cái kia nghĩ thế khắc lại đụng tôn này sát thần, trong lòng không khỏi vừa tức vừa khổ, vừa hận lại giận, đánh giết ngươi nhị tông chân nhân chính là Quy Sơn lão mẫu. Bần đạo vừa vặn đi ngang qua, liền trượng nghĩa xuất thủ, thay nhị tông đánh giết Quy Sơn lão mẫu, báo huyết cừu như không có tất yếu. Lục Thanh Phong không muốn cùng thần nữ phong, Thiên Tinh Tông trở mặt, đặc biệt là Thiên Tinh Tông, càng không muốn thay Quy Sơn lão mẫu cõng hắc hoa. Tuy nói nợ nhiều không ép thân, Tam Sơn cửu thủy bên trong không sợ hãi, nhưng nếu như quá mức lửa, ngày sau phi thăng thượng giới khắp nơi đều có cửu gia, nhưng cũng không ổn. Quy Sơn lão mẫu, đã như vậy, liền đa tạ đạo hữu xuất thủ, chúng ta cái này liền cáo từ. Ngô Cửu nửa câu không nói nhiều, cũng lười đi hoài nghi. Song Thiên Long thần nữ xử cái nhan sắc, xoay người rời đi. Ngô Cửu đạo huynh, Thiên Long thần nữ thấy thế khẽ giật mình, lại nhìn mắt Lục Thanh Phong, nghiến chặt hàm răng, cũng không dám chờ lâu, vội vàng đi theo, không nửa ngày liền ra Quy Sơn. Ngô Cửu đạo huynh coi là thật tin tưởng Đô Thiên lão ma lời nói. Chân trời, Thiên Long thần nữ cùng Ngô Cửu sánh vai, đứng ở Cửu Thiên Cương Phong phía trên, quan sát phía dưới Bắc Hải Quy Sơn, trong miệng lên tiếng hỏi, lấy Đô Thiên lão ma thực lực, tâm tính, còn không về phần dám làm không dám nhận. Ngô Cửu cười khổ, quay đầu nhìn hướng lên trời Long thần nữ, còn nữa nói, cho dù là Đô Thiên lão ma gây nên, người ta lại có thể như thế nào? Một lời ra, Thiên Long thần nữ lập tức trầm mặc. Đúng vậy a, cái này Đô Thiên lão ma tại Thiên Bi bí cảnh lúc, một người độc mặt 24 vị nguyên thần chân nhân, lại giơ tay nhấc chân, liền đem bao quát nàng ở bên trong 12 vị nguyên thần chân nhân đánh vào u minh khoảng cách, đem còn lại 12 vị nguyên thần chân nhân sợ quá chạy mất. Thậm chí, Thiên Long thần nữ trong cõi u minh còn có cảm giác kia Đô Thiên lão ma cũng không sát tâm, nếu không, cho dù đánh giết 3 năm cái nguyên thần đều không phải không có khả năng. Nếu nói tại Thiên Bi bí cảnh bên trong là kiêng kỵ chính đạo nguyên thần quá nhiều, như vậy mới nàng cùng Ngô Cửu vẻn vẹn hai người, lấy Đô Thiên lão ma thực lực rõ ràng có thể nhẹ nhõm đánh giết, nhưng cũng tùy tiện liền để bọn hắn rời đi. Nghĩ như thế, ngay cả nguyên thần đều không thèm để ý, gì về phần đánh giết nhị tông kết đan chân nhân. Thiên Long thần nữ tâm niệm thanh minh, nhìn chằm chằm phía dưới Quy Sơn, mà thôi, không đi chọc hắn, yên lặng chờ cái này lão ma phi thăng là được. Cuối cùng không nghĩ nhiều nữa, cùng Ngô Cửu cùng nhau khống chế cương phong mà đi. Rời Bắc Hải, Quy Sơn chiến dịch, không giải quyết được gì. Sau 12 năm, không lĩnh Hạp Thiên Tinh Tông, suối chảy thác tuôn, dương tuyết tung tóe châu chỗ, có 20 tứ châu kỳ cảnh, từ dày đặc đá ngầm, chảy xiết dòng nước bên trong lực lượng mới xuất hiện, nằm ngang ở Trừng Dương Hà bên trong. 20 tứ châu phía trên, kiến tạo có một thủy tả, xem suối chảy thác tuôn, nghe nước sông khuấy động, rất có một phen cảnh trí. Một ngày này, rầm rầm, 20 tứ châu thủy tả bên trong, Thiên Tinh Tông 3 vị nguyên thần hội tụ, riêng phần mình ngồi xếp bằng. Mục Dương Tông sư thân mang một bộ cửu cung bát quái đạo bào, ở giữa mà ngồi, hắn nhìn về phía trước mặt Ngô Cửu, Lục Thanh Phong hai người, tiếng cười nói, vi huynh sau khi phi thăng, liền làm phiền hai vị sư đệ lo liệu Thiên Tinh Tông. Hắn ngày xưa nghiêm túc, chặt chẽ, cẩn thận, hôm nay lại hiển thị rõ nhẹ nhõm thần sắc, giống như người gặp việc vui, phá lệ khác biệt. Sư huynh nói quá lời, đây là sư đệ thuộc bổn phận sự tình. Ngô Cửu vội vàng đáp, nhìn xem một thân nhẹ nhõm, mặt đầy hồng quang Mục Dương sư huynh, nhưng cũng có cảm khái, sư huynh vì tông môn quan tâm 3.900 trở chỉ đổ thừa trong môn đệ tử bất tranh khí. Để sư huynh chú lưu lâu như thế, chậm chạp không thể phi thăng. Thiên Tinh Tông muốn đặt chân Tam Sơn Cửu Thủy, xưa nay có tổ huấn, nói rõ phi thăng sự tình, như Thanh Mộc Cốc, không phải trong môn thường trú chín vị nguyên thần, vượt qua người sắp xếp tư luận bối phận, theo thứ tự phi thăng. 6.700 năm trước, Thanh Mộc trong cốc Tuân Bạch tấn thăng nguyên thần, tư cách tối cao đạo hạnh cao nhất Tuân Thiên Hành mới lấy phi thăng. Thiên Tinh Tông thực lực hơi kém, không cần chín vị nguyên thần, chỉ cần trong môn có hai vị nguyên thần, nhiều người liền có thể phi thăng. Trước đây, xa xa khó vời, nhưng 23 năm về trước, Lục Thanh Phong xông qua 27 tầng trận sơn, tương lai phi thăng linh vực, chính là Thiên Tinh Tông Tần Phong tổ sư tọa hạ thân truyền. Cùng Thiên Tinh Tông nguồn gốc không cạn, cho nên Mục Dương Tông Sư mới như vậy để bụng, đem Lục Thanh Phong mời đến Thiên Tinh Tông. Bây giờ 20-30 năm trôi qua, Mục Dương Tông Sư lại kìm nén không được, quyết định phi thăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.